cấm cãi nhau Trường Hạ bất thể. Chương 11, hỏi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấm cãi nhau, tác giả, Trường Hạ bất thể, editor, Mio, tác giả, đề cử nhạc, vạn vật hấp dẫn, F.I. Tải của Uông Tô Lang phải có VIP. Em không có. 11, hỏi rồi. Radio trên xe bắt đầu phát nhạc. Vạn vật hấp dẫn của Uông Tô Lang là do Liễu Vũ Phong tải về. Âm nhạc với Cam Nhạn Chi là Liễu Vũ Phong tải gì thì nghe đó. Anh cảm thấy đều rất hay. Liễu Vũ Phong dựa vào ghế, nhẹ giọng dưới áo phao bắt đầu ca hát. Nghe giai điệu nhẹ nhàng thư giãn, tựa như sô-cô-la tan trong khoang miệng. Khi em trộm nhìn anh, Liễu Vũ Phong ngân nga, chạm mắt Cam Nhạn Chi. Sườn mặt Cam Nhạn Chi lóe lên dưới ánh đèn neon. Lúc xe rẽ đi, anh nhìn vào kính chiếu hậu thì vừa hay chạm mắt với Liễu Vũ Phong một giây. Cái này gọi là quang minh chính đại. Dùng từ trộm là không phù hợp. Cam Nhạn Chi quay lại nhìn đường trước mắt. Bớt lo đi, không có nhìn anh. Liễu Vũ Phong bị cái liếc mắt kia làm cả người nóng lên, giống như lại sắp sốt nữa. Sư thịt, giữ giọng, lúc nãy đặt ống khí quản không đau à? Hơi đau. Thật ra nuốt nước miếng cũng đau, nhưng so với việc bị đau thì Liễu Vũ Phong không nhịn nói được. Đau họng cũng phải nói. Cam Nhạn Chi dừng xe trước đèn xanh đèn đỏ, mắt đảo quanh rồi tháo dây an toàn tiến đến trước mặt Liễu Vũ Phong. Liễu Vũ Phong nhìn vào đôi mắt đằng sau lớp kính, hô hấp trở nên dồn dập, một nụ hôn rơi xuống. Cam Nhạn Chi không nhắm mắt, hôn môi cũng phải nhìn vào mắt Liễu Vũ Phong. Bên trong tất thảy đều là tình yêu. Ôm trọn lấy y, trái tim như bị giật điện, đập liên hồi. Điệp khúc của Vạn Vật Hấp Dẫn vang lên. Khi em trộm nghĩ đến anh, sẽ nghĩ đến những chuyện sâu xa hơn. Tình yêu của chúng ta là trò đùa mà Cupid sắp đặt, hay là do Nguyệt lão ngơ ngẩn xe tơ? Anh nói rằng sẽ có thần giao cách cảm khi tựa bên em. Chúng ta được định sẵn là sẽ bên cạnh nhau. Liễu Vũ Phong nghe thấy bài nhạc này quá mức ngọt ngào rồi. Quá là thích hợp tâm trạng hiện tại của y. Muốn hét lên quá đi. Mập mờ là làm như thế này ư? Phải đẩy ra. Mình bị cảm sẽ lây bệnh mất. Mình cũng không phải là người tùy tiện như vậy đâu. Chúng ta chia tay rồi. Nhưng mà Cam Nhạn Chi hôn dịu dàng quá đi. Trên người anh ấy có hương vị rất ấm áp. Thơm quá đi. Thoải mái quá. Buồn ngủ quá. Liễu Vũ Phong từ từ tiến vào mộng đẹp theo ca khúc. Cảnh trong mơ. 30 giây đèn đỏ trôi qua. Cam Nhạn Chi nhanh chóng thắt lại đai an toàn. Nhấp môi. Nhìn Liễu Vũ Phong bị hôn đến mức ngủ mất. Quả nhiên chiêu này mới có thể làm Liễu Vũ Phong im lặng lại. Mỗi lần hôn môi Liễu Vũ Phong cũng chẳng biết tại sao mình lại mệt đến thế. Một nụ hôn sâu sẽ giúp y thấy thoải mái, nhưng mà sẽ bị thoải mái đến mức ngủ quên. Lúc làm tình Liễu Vũ Phong cũng dễ bị hôn du ngủ. Khi tỉnh lại, Cam Nhạn Chi đã giúp y mở rộng đầy đủ. Không phải chịu cảm giác tra tấn khi dạo đầu. Vô cùng dễ chịu, luôn bị hôn đến mức choáng váng, cứ như đang nằm mơ. Liễu Vũ Phong như trở về ngày đầu tiên làm tình theo khúc nhạc ngọt ngào. Sau khi yêu nhau, tốc độ của hai người liền chậm lại. Cam Nhạn Chi không nói, Liễu Vũ Phong cũng không đề cập. Hai người dừng lại ở việc hôn môi nắm tay. Đó là ngày đón năm mới 10 năm trước. Cả hai hẹn nhau đi chơi đêm, đặt một homestay ở xa. Cả hai đi dạo ăn uống, chơi hết game trong khu vui chơi. Hai người chất một đống xu bên máy chơi game rồi bắt đầu đánh game. Mặt mày Liễu Vũ Phong vặn vẹo, cởi cả áo khoác, hăng hái sôi nổi chơi. Còn Cam Nhạn Chi ngồi nghiêm chỉnh, bình tĩnh mà ấn nút game, biểu cảm bình thản, tốc độ tay cực nhanh. Nháy mắt Liễu Vũ Phong đã thua 3 trận. Liễu Vũ Phong không phục, trạng thái không tốt thôi, lần tiếp theo tớ sẽ thắng. Được, không được, không được, đổi vị trí đi, phong thủy không tốt. Được, tớ thấy phong thủy trước vẫn tốt hơn. Đổi lại nhé. Được, 30 đồng, 15 trận, Liễu Vũ Phong chỉ thắng 3 trận. Cam Nhạn Chi một giọt mồ hôi cũng không đổ. Liễu Vũ Phong thì mồ hôi ra ướt tóc. Cam Nhạn Chi vén tóc mái cậu lên, lấy khăn giấy giúp cậu lau mồ hôi. Liễu Vũ Phong tức giận quay đầu nói, đi đi, không chơi nữa, không thú vị gì cả. Cam Nhạn Chi nhìn tính cách trẻ con của cậu, cười khẽ, đã cược thì phải chịu thua. Trước đó hai người có cược với nhau. Liễu Vũ Phong kéo anh ra khu trò chơi điện tử. Hai người đi dọc theo bờ sông, đi đến phía dưới một gốc đại thụ. Tối tăm không đèn, Liễu Vũ Phong liền thực hiện yêu cầu vụ cược, phải cho người thắng một chiếc hôn nồng nhiệt. Hai người dựa lên cây, Liễu Vũ Phong che lại mắt của Cam Nhạn Chi, hôn lên, đầu tiên là môi, mềm mại, sẽ hơi cọ ra tiếng nước, đầu lưỡi dây dưa bên nhau, tiếng nước càng thêm rõ ràng. Lỗ tai Liễu Vũ Phong bắt đầu ửng hồng, ngón tay Cam Nhạn Chi xoa xoa vành tai cậu, nóng quá, lập tức bị Liễu Vũ Phong nắm lấy, đặt lên vị trí trái tim mình. Thích, thích, thích, sao Cam Nhạn Chi lúc nào cũng thành thạo vậy? Liễu Vũ Phong hôn đến mức tim đập dồn dập, giấu không được, trên tay cậu cảm nhận được mí mắt Cam Nhạn Chi động đậy. Lông mi lướt qua, ngứa, tay bị Cam Nhạn Chi kéo xuống, đặt lên trái tim anh. Thích, thích, thích, hóa ra Cam Nhạn Chi cũng giống cậu. Liễu Vũ Phong mở mắt, thấy Cam Nhạn Chi chìm đắm trong mắt mình, có thể nhìn thấy tình yêu chân chính, nồng nhiệt say đắm, không gì lọt vào mắt ngoài cậu nữa. Đầu lưỡi không ngừng triền miên, khiêu khích, Liễu Vũ Phong không đứng nổi nữa. Hôn quá mức gợi tình rồi. Hai người hôn một lúc, Liễu Vũ Phong choáng váng, tay do Cam Nhạn Chi nắm. Gió lạnh bên sông thổi qua giúp mặt mày nóng phừng phừng hạ nhiệt. Nhạn tử, cái này với lúc hôn bình thường có gì khác nhau mà phải đánh cược vậy? Bình thường không hôn nhau ở ngoài. À, không có sao. Con tim Liễu Vũ Phong còn đang trên đà nhảy nhót. Đầu óc ong ong, cậu bị nụ hôn này làm mụ mị cả đầu. Cậu nghĩ lại một chút. Họ đều hôn nhau ở những chỗ vô cùng kín đáo bí ẩn. Cậu không dám để cho người khác phát hiện mình và Cam Nhạn Chi đang yêu đương. Dù sao trên thế giới luôn có người kỳ thị, bởi vì sợ Cam Nhạn Chi bị nói xấu sau lưng mà không dám làm nhiều chuyện công khai. Ngón tay Cam Nhạn Chi cọ cọ Liễu Vũ Phong, bôi cho cậu một chút son dưỡng. Lúc nãy hôn phát hiện hơi khô. Hoa! Bôi son dưỡng môi gay quá đi. Đây gọi là chăm sóc. Chóc da sẽ chảy máu. Ồ, môi Liễu Vũ Phong bôi đầy Vaseline. Nhìn quá mềm mại óng ánh. Cam Nhạn Chi nuốt nuốt nước miếng. Hầu kết chuyển động, Liễu Vũ Phong lại nói tiếp. Cảm giác hôn ở ngoài cũng không sao. Cũng được đi, cậu thấy sao? Cam Nhạn Chi hít sâu một hơi. Gương mặt bình tĩnh phát ngôn kinh thiên động địa. Thấy dạo dực, Liễu Vũ Phong nghe được giật mình, lập tức nghĩ đến chuyện đó. Cái gì cần xem cũng xem rồi, nhưng hai người chưa từng bàn luận về chuyện ai ở trên ở dưới. Dù sao học cũng không hiểu quy tắc trong giới lắm, chỉ cần bản thân thoải mái là được. Cảm thấy vừa mới yêu đương không cần vội vàng, cậu có thấy vậy không? Cam Nhạn Chi dùng vẻ mặt đứng đắn hỏi. Liễu Vũ Phong hơi hơi đổ mồ hôi tay, cậu giật tay lại, Cam Nhạn Chi nắm càng chặt, Liễu Vũ Phong nuốt nước miếng, cúi đầu, nhìn chiếc quần jean đơn giản của Cam Nhạn Chi, phía dưới đúng là khác biệt so với lúc nãy, bản thân cậu cũng có phản ứng rồi, cậu vẫn chưa biết nên đối đáp thế nào, hắng giọng quay lại nói, cũng, được, Cam Nhạn Chi không nói nữa. Hai người tiếp tục nắm tay đi hết bờ sông, một câu cũng chẳng rằng, nhưng cảm giác mập mờ quấn quýt trên từng đầu ngón tay. Thỉnh thoảng lén nhìn ánh mắt đối phương, vừa chạm đã cháy, lại thẹn thùng quay đầu. trộm nhìn người ấy, lặng lẽ nghĩ đến người ấy. Hai người không ngần ngại dạo quanh bờ sông tối tăm, thuận theo tiếng tim đập về lại homestay. Đến homestay rồi Liễu Vũ Phong lại lo lắng đến mức rẽ sai hướng. Cam Nhạn Chi kéo cậu về. Sai rồi, hướng bên trái. Lúc Liễu Vũ Phong mở cửa cảm nhận được Cam Nhạn Chi đứng sau lưng. Đang đợi cậu mở cửa, Liễu Vũ Phong cảm nhận được hơi thở dồn dập của anh. Biết được chỉ cần mở cửa sẽ phát sinh chuyện gì đó. Cậu giả vờ bình tĩnh, tay hơi run rẩy mở cửa. Sai rồi, vặn bên phải. Thanh âm khiến cho con tim Liễu Vũ Phong giật mình. Nghe hay, nhưng không tốt cho tim lắm. Cứ đập liên hồi, bấy giờ Liễu Vũ Phong mới vặn đúng hướng. Cửa vừa đóng Liễu Vũ Phong đã thở phào nhẹ nhõm. Xem ra bản thân nghĩ nhiều rồi. Ngay lập tức eo của cậu bị ôm lấy, đẩy lên bên cửa, Cam Nhạn Chi đè Liễu Vũ Phong lại, hôn xuống, tiếng quần áo cọ sát với nhau phát ra thanh âm mờ ám. Vaseline dính dính đều bị lau sạch, hai tay của Liễu Vũ Phong và Cam Nhạn Chi đan chặt bên nhau. Đầu lưỡi Cam Nhạn Chi vừa chạm vào trong, tay cậu sẽ mở ra rồi nắm chặt. Anh rất thích phản ứng như thế của Liễu Vũ Phong. Liễu Vũ Phong chịu không nổi công kích như vậy. Thở hổn hển ra tiếng. Chờ, ha, một chút. Cậu ấy muốn làm cái đó ư? Sao còn vội vã hơn cả tính cách bốc đồng của cậu vậy? Tay Cam Nhạn Chi cố tình chui vào áo khoác. Sờ lên eo Liễu Vũ Phong. Liễu Vũ Phong mềm nhũn chân. Không ngừng trượt xuống. Tay cậu lạnh quá à? Xin lỗi, không nhịn được, một tay khác của Cam Nhạn Chi ôm cậu, thở dốc một chút bên tai. Vũ Phong, chúng ta bên nhau nửa năm rồi, cậu đi nhầm đường đáng yêu, vặn sai khóa cửa cũng đáng yêu, thoa son dưỡng môi cũng đáng yêu, giả vờ bình tĩnh cũng đáng yêu, cậu làm gì cũng đáng yêu cả. Tớ không phải thánh nhân, cũng không phải Liễu Hạ Huệ. Liễu Vũ Phong ngây ngẩn cả người. Móa, cảm giác như đang ngâm mật vậy. Bánh quy có nhân cũng chẳng ngọt bằng cậu đâu nhé. Lỗ tai bị trái tim rung động làm hư mất. Liễu Vũ Phong nghe được tiếng thở dồn dập của cả hai. Cho nên tớ có thể ôm cậu không? Cam Nhạn Chi nghiêm túc nhìn Liễu Vũ Phong, dùng ngón tay lau vệt nước bên môi cậu. Tác giả có lời muốn nói. Viết chương này mà nhảy nhót tưng bừng. Đây là mối tình đầu ngọt ngào mùa đông hu hu hu. Vở kịch nhỏ, Liễu Vũ Phong, sao tớ lại nằm dưới? Cam Nhạn Chi, bởi vì tớ nói xong thì cậu chết máy. Coi như cậu đồng ý rồi. Cách chương.